Hệ thống cực phẩm, chương 15, chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, cả nhóm thống nhất đi xem trận bán kết thứ hai, dù gì thì biết người biết ta nhưng mà chưa chắc đã thắng, nhưng vẫn đi coi thi đấu. Trận thi đấu giữa TMS vs KTA, viết tắt như này đối y dịch ra, nó viết tắt cụm từ TA nha. Trận đấu diễn ra khá hài hước, ngươi đuổi ta chạy, ngươi chán thì ta đuổi, như mèo vờn chuột, rất ít xảy ra va chạm hay đánh cận chiến khi mà hai bên toàn trang bị xạ thủ. Người xem cảm giác rất buồn ngủ hai bên cứ ăn trả đáp trả, nhưng thực sự như này rất ghét, trả bù cho trận đấu ngày hôm qua. Bên ngoài là vậy nhưng trong thi đấu áp lực đè nặng lên tuyển thủ rất nhiều, không phải không muốn cống hiến nhưng pha đẹp mắt mà là không thể, đâu ai cũng như tên. Biến thái, Senna, họ phải cẩn trọng vì chỉ cần sơ sẩy chút là ăn đạn vào người rồi. Đi đến chặng đường này không thể không cẩn thận, chỉ cần một người bị hạ có thể kéo theo thất bại cả đội. Trận 1 chỉ kết thúc khi TMS hạ được một người đối phương, lợi thế 2-1 chuột cũng què bắt đầu đè bẹp KTA. Sang trận thứ 2, có vẻ bên KTA do ảnh hưởng tâm lý áp lực nên nhanh chóng thất thế, lâm vào bại trận nhanh chóng. TMS đi vào chung kết gặp GOW. Trận chiến kết thúc mà khán giả ngán ngẩm củ tỏi, chỉ đến khi thông báo đội thắng lợi và trận chung kết vào hôm sau thì như chó táp phải ruồi, thay đổi một cách nhanh chóng, bắt đầu háo hức mong chờ vào màn trình diễn ngày mai. Senna kéo Emilia đi ăn tối, nhưng là một quán ăn tự phục vụ ở trường, bạn chỉ cần trả tiền nguyên liệu và tự làm đồ ăn cho chính mình. Mọi lần thì thường Emilia thường mang về đồ ăn sẵn, Senna ăn đến phát ngán rồi, có khi tự mình làm còn ngon hơn. Chọn cho mình một ít nguyên liệu, Senna quyết định làm món cơm curry cùng hai cốc nước ép. Emilia nhìn cô bé mỉm cười, nhận lấy phần cơm, nếm thử. Nga, ngon thật nha, Emilia nói hơi quá khiến mọi người quay sang nhìn cô rồi thôi. Senna thì nhìn Emilia thử món của mình rồi nói, nếu tỷ thích thì muội làm cho tỷ ăn suốt luôn. Emilia như được quà, muội nói đó nha, mà sao muội nấu ngon vậy? Mẹ muội dạy, Senna nói dối không chớp mắt, đùa gì thế, còn không biết ở nơi này có những món như ở thế giới cũ không, với lại việc nấu ăn là tất yếu với hắn trước kia, không làm thì lấy gì mà ăn. Vậy muội dạy tỷ nha. Emilia nhìn Senna cười nói, dù sao thấy kiểu ăn, công nghiệp của cô nàng thì Senna cũng đồng ý. Ăn xong, Emilia kéo Senna dạo vài vòng rồi mới về nghỉ. Ngày hôm sau sân trường tràn ngập học sinh, với băng rôn khẩu hiệu đòi. Biểu tình, cổ vũ cho hai đội GOW và TMS. Tuy vậy nhưng phần lớn khán giả lẫn giáo viên nghiêng về GOW do họ thi đấu hấp dẫn hơn nhiều. Hai đội gặp nhau, bắt tay, và hứa sẽ thể hiện hết mình trong trận này dù có thua đi chăng nữa. Lần này Robert sử dụng kiếm, tiếng của bình luận viên vang lên khiến khán giả gào rú như đám thú. Và họ dàn liên tưởng tới những động tác múa kiếm dứt khoát mà mạnh mẽ. SSSS, lần này cả hai phía cùng thống nhất chơi cận chiến, từng người rút vũ khí của mình ra. TMS thì xếp hình hàng ngang, còn GOW xếp hình tam giác, lấy Robert làm mũi nhọn, cả hai lao vào đối phương, tiếng những cây kiếm va vào nhau tấn công. Loạn xạ, thấy địch liền đánh, ăn miếng trả miếng. Cả hai bên thấy cứ có người yếu thế liền có người khác lao vào giúp đẩy lùi đối phương. Riêng Robert với lợi thế về kỹ năng thì cứ là lướt khiến đối phương không thể kiềm chế, sức ảnh hưởng quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cú chặt chém, chọc có thể không trúng nhưng luôn có những người đồng đội tiến công gây tổn thất cho địch. Chiến trận nghiêng hẳn về một phía GOW khi bốn người TMS cứ thấy Robert tấn công một người bên mình là lao vào bảo kê, đẩy lùi Robert ra. Nhưng như vậy là điều Robert mong muốn. Bốn thành viên GOW chạy thật nhanh xung quanh năm người TMS đến nỗi một cơn lốc bụi cản trở tầm nhìn từ ngoài vào và từ trong ra, khiến cho năm người TMS lưng áp lưng nhìn xung quanh cảnh giác. Senna liền hô lớn, rút lui, bốn người GOW lao ra khỏi cơn lốc. Robert liền tung một cơn cuồng phong thật nhanh về phía trung tâm cơn lốc bụi. Cơn cuồng phong đánh tan lốc bụi, hất tung hết năm thành viên TMS lên không, tức thì Robert lao vào giữa đội hình đối phương thực hiện một cú quay kiếm chém lên hết chiến giáp kẻ thù. Hai chiếc bóng Robert cũng lao lên chém liên tiếp xuống đối phương, bốn người còn lại cũng lao lên cùng chiếc Robert chém xuống một đòn thật mạnh rồi mới văng ra ngoài bởi cơn gió. Sau nhát chém cuối cùng, Robert rơi xuống đất để trên đầu những chiếc cơ giáp nổ tưng bừng như chúc mừng. Trận chiến kết thúc, TMS từ chối đánh trận thứ hai, họ thua tâm phục khẩu phục, rõ ràng chiếc Robert kia mạnh hơn họ tưởng rất nhiều. Khán giả gào thét hò hét, nhìn chiếc Robert tung hoành ngay cả trong đội hình đối phương không thể ngăn cản, lại còn hạ người một lúc hạ xuống thật oai phong ôi thần tượng của ta. đủ thứ từ ngữ được dùng, cảm xúc vỡ òa. Đã lâu lắm rồi mới chứng kiến được trận đấu này à, biết bao nhiêu học viên quay cả video clip gửi cho bạn bè, người thân. Sau đó là màn trao giải nhưng thiếu đi mất một người là lái chiếc Rovers là Senna. Senna đã trốn xuống đám khán giả nhìn lên thấy khuôn mặt của mọi người khá vui vẻ. Giật thót, Emilia nhìn thấy Senna thì tiến về phía nó, bế nhấc nó lên hôn vào má con bé một cái rồi từ trở về khán đài. Senna thì hưởng thụ trong bầu ngực đang ôm ấp lấy mặt nó, làm cho đám nam sinh chỉ đành âm thầm khóc trong tim a, dù Senna xinh hơn cả công chúa nhưng còn rất xanh và non, chưa bằng với vẻ đẹp quyến rũ của công chúa a, người so với người thật tức chết a, công chúa đối với họ là nữ thần còn Senna chỉ là nữ thần nhưng còn bé thôi. Nhà trường cũng tổ chức một bữa thịt nướng tại trường để chúc mừng đội chiến thắng. Còn Senna ngồi trong lòng Emilia bên bờ hồ ngắm trăng vui đùa a, cách trường.